Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì thời gian thấm thoát trôi qua một cái là bây giờ đã mùng 1 Tết rồi. Một năm trôi qua một cái một. Thì nhân dịp năm con ngựa, Lát xin chúc cho quý vị đạo hữu cũng như gia đình có một sức khỏe thiệt là tốt, giống như là con ngựa vậy đó. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, học vấn gì đó đều có tiến bộ phi mã ha. Mọi gặp ghềnh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua như một con ngựa, mà một con chiến mã mà có thể băng đèo lội suối vậy đó. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 105 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thanh Hà Quận. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước nói về việc Ninh Khuyết đã rời khỏi Trường An để đến Phật Tông tham dự lễ Vu Lan á. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Thì cái lịch mà Lát ra truyện ở dịp Tết này thì Lát có đăng ở trên Facebook hoặc là YouTube á. Thì đại khái như là mùng 1 thì Lát sẽ đăng một video thôi. Mùng 2, mùng 3 thì Lát nghỉ nè. Mùng 4, 5, 6 thì mỗi ngày Lát cũng đăng một video. Đến mùng 7 thì làm việc lại bình thường. Đa tạ các vị đạo hữu đã luôn ủng hộ Lát ha. Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sắc trời u ám nhưng chưa mưa, càng chưa có mưa to. Tuy nhiên mây che khuất mặt trời khiến không khí giữa hè trở nên mát mẻ hơn nhiều. Không có nắng, Tang Tang không cần phải phơi nắng qua cửa sổ máy xe ngựa nữa. Ninh Khuyết đương nhiên chiếm lấy vị trí đó. Hắn dẫm lên giường nệm, thò nửa thân người ra khỏi cái cửa sổ máy, đón những cơn gió thổi tới trên quan đạo, nhìn cảnh trí xung quanh, trong lòng nảy sinh cảm giác đắc ý của một đại phú hào. Rời khỏi Trường An đã được vài ngày rồi, chiếc xe ngựa màu đen vẫn luôn bám theo sứ đoàn phía xa. Dù dọc đường có rẽ vào vài đường quận, đường huyện, nhưng mà nhờ có thông báo tình báo của quan phủ, đặc biệt là ám thị vệ các nơi, hắn chưa bao giờ bị lạc cả. Ngay cả khi rời khỏi vùng đồng bằng để tiến vào dãy núi phía nam cũng vậy. Một dãy núi rậm rạp xuất hiện ở giữa vùng đồng bằng phía nam đại đường, chia các lãnh thổ quốc gia thành hai khu vực lớn. Có lẽ do dãy núi này ảnh hưởng đến khí hậu nên dù đất đai ở nam bắc chân núi đều phì nhiêu như nhau, nhưng sản vật nông nghiệp lại khác biệt rất lớn. Bất quá lúc này xe ngựa đang đi ở giữa núi nên Ninh Khuyết và Tang Tang vẫn chưa cảm nhận rõ. So với dãy núi Mân Sơn quen thuộc, dãy núi phía nam đại đường này không cao lắm, nhưng vì chất đá đặc thù dễ bị nước bào mòn nên hàng năm thường xảy ra sạt lở, khiến cho những ngọn núi này có hình thù kỳ quái, hiểm trở vô cùng, rất khó leo trèo. May mắn thay, trong núi có một khe sâu rậm rạp xanh tươi, là một lối đi tự nhiên. Nếu không muốn đi xuyên Nam Bắc, chắc phải đi vòng thêm hàng nghìn dặm. Mấy trăm năm trước, đại đường đã vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực để mở rộng khe sâu này, lại dùng phù sư và trận sư gia cố vách đá nguy hiểm hai bên, rồi trồng vô số loại cây có bộ rễ phát triển để giữ đá. Cuối cùng con đường tự nhiên trong hẻm núi đã biến thành một đạo quan cực kỳ bằng phẳng. Chiếc xe ngựa màu đen di chuyển trên quan đạo bằng phẳng trong hẻm núi u tĩnh. Ninh Khuyết thò người ra khỏi cửa sổ mái, nheo mắt thưởng thức phong cảnh hai bên, nhìn vách núi xanh mướt bình lặng, tưởng tượng về cái cuộc cải tạo vĩ đại của người đại đường mấy trăm năm trước, nghĩ đến những phù sư, trận sư vì cạn kiệt niệm lực mà tóc trắng xóa, những binh lính và thợ thủ công ngã xuống vách đá, bất giác nảy sinh vài phần hào khí. Phần hào khí này không liên quan đến cửa sổ mái xe ngựa hay đại phú hào, mà mang ý nghĩa tiến bộ hơn nhiều. Đại đường đã gian khổ như vậy, mới đã thông được dãy núi này, khiến lãnh thổ miền Trung và miền Nam liên kết thành một khối. Tự nhiên có thể tưởng tượng hẻm núi xanh tươi xinh đẹp này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đến thế nào. Ninh Khuyết mơ hồ thấy trên vách núi xa xa có những đường núi cực kỳ hiểm trở, và bên cạnh những con đường đó cứ cách vài dặm lại xuất hiện một vệ sở đơn sơ. Nhìn quy mô kiến trúc, quận đường trú đóng ở đó có lẽ không quá 10 người. Nghĩ đến những binh sĩ đó quanh năm suốt tháng canh giữ ở vệ sở buồn tẻ, ngay cả kẻ lạnh lùng như hắn cũng không khỏi sinh lòng bội phục. Hẻm núi dù xanh tươi đến mấy, nhìn lâu cũng chán. Hào khí dù sục sôi đến đâu cũng sẽ bình lặng. Lịch sử dù tang thương bao nhiêu, biết rõ rồi cũng thấy bình thường. Đình Khuyết ngồi lại vào trong xe, bưng chén trà lạnh trên bàn uống cạn. Đợi tâm thần ổn định lại, liền cầm bút bắt đầu viết chữ. Chuyến đi chùa Lãng Kha này là để chữa bệnh cứu người, đồng thời vấn đạo cầu Phật. Hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng Đình Khuyết vẫn giữ thói quen từ thời thiếu niên, luôn chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những trận chiến sinh tử. Cho nên thứ mà hắn đang viết lúc này đương nhiên không phải thư pháp mà là phù. Số phù hắn viết trong 2 năm qua đều đã dùng hết trên người hạ hầu trong trận chiến ở hồ Nhạn Minh rồi, giờ hắn phải chuẩn bị thêm một chút. Không biết bao lâu trôi qua, Ninh Khuyết ngẩng đầu lên đặt bút nghỉ ngơi. Hắn dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vẫn còn trong hẻm núi, không khỏi kinh ngạc trước chiều dài của nó. Khi hắn viết phù, Tang Tang ở bên cạnh thu dọn hành lý, chạm vào một cái thứ đồ vật, ngắm nghía nửa ngày mới đoán ra là cái gì, nhíu mày hỏi: "Sao lại biến thành như vậy rồi?" Trong tay của nàng là một cái bình sắt nhỏ, nhìn những đường nét khắc sâu bên ngoài thì có vẻ cùng loại với cái bình sắt từng nổ tung ở hồ tuyết, nhưng mà thể tích nhỏ hơn nhiều, hình dáng cũng khác biệt lớn. Điểm đặc biệt rõ nhất là đáy bình sắt này có thêm một cái rãnh khóa. "Đây là ý tưởng kỳ quặc của tứ sư huynh đó, ai ngờ lục sư huynh lại làm ra thiệt đó. Trước khi rời thư viện, chúng ta đã thử qua một lần rồi. Hôm đó người cùng tiểu đường lên hậu sơn hái quả tử đằng nấu thịt nên không thấy đó." Ninh Khuyết nhận lấy cái bình sắt nhỏ trông có vẻ hơi tú khí kia, hiện tại gọi là ống sắt nhỏ có lẽ chính xác hơn. Lấy một cái mũi phù tiễn từ hộp sắt ra cắm vào rãnh khóa dưới đáy ống. Chỉ nghe một tiếng rắc, đầu mũi tên và rãnh khóa của cái ống sắt khóa chặt vào nhau, không thấy một kẻ hở, trông vô cùng chắc chắn. Tang Tang cầm thử, nói: "Không rơi đâu." Từ khi bắt đầu lớn lên một chút, vũ khí tùy thân của Ninh Khuyết đều do nàng đích thân chăm sóc, từ mài đao đến tu sửa dây cung, nàng vô cùng có kinh nghiệm. Nàng nói không rơi thì chắc chắn là không rơi. Ninh Khuyết lấy thiết cung ra lắp ráp xong, đặt cái mũi phù tiễn có gắn ống sắt lên dây cung, bình thản liếc nhìn những rặng cây đang lùi nhanh ngoài cửa sổ, hơi thở dần trở nên bình hòa. Nguyên thập tam tiễn vốn đã là vũ khí cực kỳ khủng bố, nay lại được đám người ở hậu sơn thư viện gia cố thêm cái món này nữa, có thể tưởng tượng một khi bắn ra sẽ gây ra động tĩnh lớn cỡ nào. Nơi này không phải hậu sơn thư viện, Ninh Khuyết không thể thực sự bắn ra được. Nếu không lỡ tay làm sập vách núi mà các tiền bối phù sư, trận sư đã dày công gia cố, đừng nói là hoàng đế bệ hạ, ngay cả phu tử cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Một lát sau, hắn buông cung sắt xuống, nói vài câu. Tàn Tàn lắc đầu, nhận lấy mũi tên sắt từ tay của hắn, nói: "Tuy không có vấn đề lớn, nhưng đôi tên phải điều chỉnh lại. Phù tiễn nguyên bản có thể lờ đi sức cản của gió, thậm chí biến gió thành trợ lực. Nhưng giờ gắn thêm ống sắt này, phiền phức nhất là diện tích cản gió quá lớn. Nếu huynh muốn đảm bảo độ chính xác, tầm bắn chắc chắn sẽ bị rút ngắn đáng kể." Ninh Khuyết nhét cung tên vào lồng nàng, lấy ra một cái củ cải nước ăn rơm rớp, thoải mái nằm xuống, cực kỳ thiếu trách nhiệm, nói: "Ngươi cứ tự xem mà xử lý đi." Chiếc xe ngựa màu đen rốt cuộc cũng chạy ra khỏi hẻm núi xanh tươi, tiến vào vùng bình bằng cực nam của đại đường. Cảnh sắc hai bên quang đạo chợt mở rộng, gió cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần nhờ có nhiều hơi nước. Sự chú ý của Ninh Khuyết vẫn đặt vào dãy núi rậm rạp phía sau. Khoảnh khắc ra khỏi hẻm núi, hắn bỗng nghĩ trong hẻm núi có vô số trận pháp và bùa chú do các bậc tiền bối thiết lập. Nếu sau này có cường địch xâm lược từ phía nam, chỉ cần một thần phù sư cỡ sư phụ nhan sắc ra tay kích hoạt toàn bộ, hẻm núi sẽ bị lấp kín, dù có vạn thiết kỵ cũng khó lùng thâm nhập vào trung tâm đại đường một cách nhanh chóng được. Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó. Trận pháp và bùa chú trong hẻm núi nhiều như vậy, không thể bị một người hủy diệt, dù sư phụ sống lại cũng không được. Trừ khi năm đó khi khai phá hẻm núi này, đế quốc đã sớm cài cắm tay chân trong các trận pháp đó. Hơn nữa dù vách núi sụp đổ lấp đường, dãy núi ngăn chặn kẻ thù, nhưng mà cũng chặn đứng viện binh của đại đường cho phía nam. Trong chiến tranh, chỉ cần một con đường tạm thời, kẻ địch có gan và thực lực đánh vào đại đường chắc chắn sở hữu đủ trận sư và phù sư để khai phá một con đường cho kỵ binh. Đến lúc đó, quyền chủ động trên chiến trường có khi lại rơi vào tay kẻ địch. Cho nên suy diễn chiến tranh của hắn cần có một vị tuyệt thế cường giả trấn thủ tại lối ra của Thanh Hạp. Vì cường giả đó phải đủ mạnh, mạnh đến mức Phật đến sát Phật, ma đến sát ma, đạo sĩ đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Hơn nữa người đó còn không được nghỉ ngơi, không được ngủ, không có thời gian ăn cơm uống nước, thậm chí phải liên tục giao chiến với cường giả của quân địch suốt 3 ngày 3 đêm. Nghĩ đến đây, Ninh Khuyết không khỏi cười lớn, thầm nghĩ thế gian làm gì có nhân vật cố chấp như vậy. Dù có đi chăng nữa, một nhân vật như vậy làm sao lại ngu ngốc đến mức để mình rơi vào cục diện chắc chắn phải chết. Rời khỏi hạp cốc màu xanh chính là đã tới cái vùng bình nguyên phía nam thực sự của đế quốc đại đường. Trên cánh đồng bát ngát, bờ ruộng dọc ngang, cây cỏ tươi tốt, sông ngồi lặng lẽ chảy về phía nam rồi đổ vào đầm lầy nổi tiếng. Nhờ có dãy núi phía bắc và Thanh Hạp làm bình chướng, nên dù Nam Tấn có quân lực hùng mạnh, Thủy Sư lừng danh thiên hạ, Đại Đường cũng không cần bố trí trọng binh ở vùng bình nguyên phía nam này. Vì vậy, mảnh đất giàu có nảy bớt đi vẻ hào hùng của phương Bắc và thêm phần thanh nhã, trí tuệ. Những ngôi nhà dân hai bên đường cũng vậy, phần lớn là tường trắng mái đen, cao thấp nhấp nhô, ẩn hiện giữa những hàng cây xanh và nguồn nước, không hề đơn điệu mà mang một vẻ đẹp tĩnh lặng riêng biệt. Chiếc xe ngựa màu đen tiếp tục đi về phía nam, phong cảnh dọc đường càng thêm yên bình, sông ngồi kênh rạch dày đặc hơn, cầu đá thanh nhã xuất hiện thường xuyên, ruộng lúa ít dần đi, thay vào đó là những trang viên u tĩnh xuất hiện nhiều hơn. Thì ra đã tới quận Thanh Hà. Quận Thanh Hà là một đại thành, được mệnh danh là đệ nhất thành ở phương Nam Đại Đường, tên gọi là Dương Quang. Thành trì này địa thế tuy không hiểm yếu nhưng nằm ngay trên trục giao thông huyết mạch. Vì vậy triều đình dù không đóng trọng binh nhưng mọi việc phòng thủ thành thị đều do một bộ phận trực thuộc Trấn Quốc Đại Tướng Quân Hứa Thế quản lý. Thành chủ hiện tại của Dương Quang họ Chung, gia tộc quyền thế nhất trong thành cũng là họ Chung, nắm giữ hầu hết các ngành nghề. Tuy nhiên họ Chung ở Dương Quang chỉ là một gia tộc không mấy nổi bật trong số những đại môn phiệt ở quận Thanh Hà. Những đại môn phiệt ở phương Nam Đại Đường này sở hữu vạn khoảnh ruộng tốt, tài sản vô số, nhưng điều thực sự khiến họ tồn tại lâu dài và có sức ảnh hưởng chính là sự coi trọng giáo dục. Các môn phiệt này chú trọng nhất vào truyền thừa giáo hóa, trải qua hàng nghìn năm tích lũy phong thái nho nhã, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu danh sĩ. Quan chức trong triều đình Đại Đường không nói làm gì, nhiều đời hoàng hậu cũng không kể, thậm chí còn từng xuất hiện vài đời đại thần quan của Tây Lăng. Hiện tại cũng có không ít con em Thanh Hà đảm nhiệm chức vụ thần quan tại Tây Lăng Thần Điện hoặc được mời làm giáo sư tại Thiên Vũ Viện. Các cấp quan chức ở quận Thanh Hà chủ yếu đều do con em môn phiệt đảm nhiệm dưới sự áp chế thầm lặng của đế quốc suốt mấy trăm năm bằng đường luật nghiêm minh. Các môn phiệt quận Thanh Hà hiện nay tương đối kín tiếng. Vì đảm nhiệm chức vụ tại quê nhà, họ luôn muốn giữ thể diện cho triều đình Trường An, nên các quận Thanh Hà có thể nói là chính trị thanh minh, quản lý có bài bản, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Nơi đây mang đậm hơi thở văn nhân và một chút không khí tôn giáo nhàn nhạt vừa phải, rất được người dân Đại Đường ưa chuộng, luôn nằm trong danh sách 3 điểm đến du lịch hàng đầu. Trong thành Dương Quang, cửa hàng sang sát, du khách như mắc cưỡi. Trong thành có tổng cộng 132 hồ lớn nhỏ, nên còn được gọi là Bách Hồ Chi Thành. Nổi tiếng nhất là Hồ Gầy ở phía nam thành. Hồ tuy không lớn nhưng nằm gần phủ nha, ven hồ có những thanh lâu và khách điếm hạng nhất. Trên mặt hồ là những thuyền hoa lộng lẫy nhất. Sứ đoàn đi tới chùa Lãng Kha dừng chân nghỉ ngơi vài ngày tại Dương Quang, chính là ở trong một cái đại trạch phía đông Hồ Gầy yên tĩnh. Đại trạch này thuộc về họ Tống, một trong 7 đại gia tộc của quận Thanh Hà. Một tháng trước khi nghe tin sứ đoàn sắp tới, họ Tống đã không chút do dự nhường nhà ra, có thể nói là nể mặt sứ đoàn hết mức. Cách Hồ Gầy khoảng 4 dãy phố có một trạm bưu điện lớn của Đại Đường, trước trạm có một chiếc xe ngựa màu đen đang đổ. Ninh Khuyết nhìn qua cửa xe xuống phố, thấy cảnh tượng trong thành và những thư sinh ăn mặc chỉnh tề đi lại trên đường, bất giác mỉm cười, nhớ tới người bạn đồng môn năm xưa ở thư viện, Chung Đại Tuấn của Dương Quang. Cái gã Chung Đại Tuấn được họ Chung ở Dương Quang giúp sức bồi dưỡng, cái gã từng vô cùng căm ghét hắn, cái gã từng bị hắn tát vào mặt không biết bao nhiêu lần, cái gã từng bị hắn mạo danh, cái gã từng vì hắn mà bị nhốt trong ngục một thời gian dài, cái gã mà đã lâu rồi hắn không hề nhớ tới. Điều đã qua cả rồi. Đinh Khuyết hồi tưởng lại những ngày tháng ở thư viện, không khỏi sinh ra cảm giác như đã qua mấy đời. Hiện giờ hắn và Chung Đại Tuấn đã là người của hai thế giới khác nhau. Hắn tự nhiên có tư cách cảm khái như vậy. Vì ghét cay ghét đắng Chung Đại Tuấn, nên hắn cũng không có thiện cảm gì với họ Chung nắm quyền ở Dương Quang, và kéo theo đó là chẳng ưa gì cái thành Dương Quang này. Dù xe ngựa đi suốt một đường không tìm thấy lối nhỏ nào của thành thị này, nhưng mà hắn vẫn ngang ngạnh cho rằng nơi này kém xa thành Trường An về nhiều mặt. Còn kém ở điểm nào thì hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ. Đúng lúc này, Tang Tang từ trong một trạm gửi thư đường dài bước ra. Ninh Khuyết mới hỏi. Bạc gửi rồi chứ? Tang Tang gật đầu. Ninh Khuyết hỏi tiếp. Xác nhận dùng đường truyền tin công văn của triều đình để gửi hả? Tiết kiệm được 5 lượng bạc, đương nhiên ta không quên rồi. Vậy thì tốt rồi. Từ khi rời khỏi vị thành, hay chính xác hơn là từ khi lão bút trai khai trương và bắt đầu kiếm được nhiều tiền, tháng nào hai người cũng đều đặn gửi một ít ngân lượng về vị thành. Số lượng tuy không nhiều nhưng mà chủ yếu là tấm lòng. Theo lời Ninh Khuyết, cái nơi hẻo lánh đó có nhiều bạc cũng chẳng để làm gì. Gửi nhiều quá rồi cũng chỉ đổ vào sòng bạc và quán rượu, béo cho mấy lão già ở đó mà thôi. Việc mua và sửa sang nhà ở Hồ Nhãn Minh đã ngốn hết toàn bộ số tiền của Ninh Khuyết, thậm chí bao gồm cả tiền hoa hồng từ sòng bạc vào năm sau hắn cũng đã ứng trước rồi. Tuy nhiên chuyến đi chùa Lãng Kha lần này có thể coi là công tác, nên hắn đã không khách khí mượn danh nghĩa phu tử, vừa lừa vừa gạt giáo thụ Hoàng Hạc và viện ngoài được 3.000 lượng bạc trắng, lại còn đe dọa dụ dỗ Từ Sùng Sơn đưa thêm 1.000 lượng nữa, nên hầu bao giờ đây lại rủng rỉnh như cũ. Hắn và Tang Tang vẫn giữ thói quen tiết kiệm, nhưng mà giờ đã là người có tiền rồi, đương nhiên phải biết hưởng thụ. Chiếc xe ngựa của sư phụ nhan sắc để lại tuy tốt, nhưng ở trong thành Dương Quang mà cứ ngủ ở trên xe ngựa thì thật là kỳ quặc mà. Vì vậy hắn chọn một cái khách điếm cao cấp nhất ở ven hồ Gầy và đặt phòng hạng nhất. Giao con ngựa đại hắc cho tiểu nhị khách điếm, hắn dặn dò gã tiểu nhị tuyệt đối không được cho con lừa trọc này ăn bánh bao hay là lương khô thông thường. Gã tiểu nhị kinh ngạc không thốt nên lời, thầm nghĩ quả nhiên là khách hào hoa mà, nuôi ngựa mà cũng chịu chuộng đến mức không cho ăn cả bánh bao nữa. Ninh Khuyết không phải là sợ ngựa đại hắc ăn đau bụng, mà sợ nó chê cơm nước không ngon rồi nổi điên. Phải biết rằng cái con lừa trọc này hiện giờ đã quen ăn dưa quả tươi mới, trộn với hoàng tinh, sơn sâm và các loại thuốc bổ đại loại như vậy, làm sao thèm nhìn tới bánh bao hay thức ăn gia súc thông thường. Hơn nữa con ngựa này vốn là kẻ mê ăn uống, một năm qua lại bị con bò già kia dắt mũi, bắt đầu bắt chước phu tử, chú trọng chuyện ăn uống, coi thực phẩm là trời. Nếu thực sự để nó nổi điên vì chuyện ăn uống, ngày cả hắn cũng chưa chắc trấn áp được nữa. Rửa mặt đơn giản trong phòng xong, Ninh Khuyết dẫn Tang Tang ra tiền sảnh khách điếm. Lên tầng 2 gọi một gian phòng thanh nhã hướng ra hồ Gầy, không chút đắn đo gọi ngay những món ăn đắt tiền nhất. Ẩm thực phương Nam quả nhiên đặc sắc, những món nhiều dầu mỡ như vịt quay, thịt kho tàu cũng được làm rất thanh đạm. Đĩa thức ăn bày thêm một cái nhành mầm xanh trông rất có ý vị. Những món thanh đạm như đậu phụ, rau cải lại được tẩm ướp nước tương đậm đà, kết hợp với mấy bình rượu trái cây, thực sự là vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Ninh Khuyết và Tang Tang đang ăn ngon lành thì chợt nghe thấy từ phía dưới lầu ven hồ có tiếng xôn xao, có người đang bàn tán về một chuyện xảy ra sáng nay với giọng điệu khá bực bội. Ninh Khuyết lặng lẽ lắng nghe một lát rồi ra hiệu cho tiểu thị nữ gọi trưởng quỹ tới. Hắn hào phóng ném ra một thỏi bạc hỏi thăm những chuyện mình muốn biết. Thôi lão thái công mừng thọ 100 tuổi, đó là đại sự long trọng cỡ nào chứ, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đích thân viết chữ mừng thọ, cửu lễ bộ thị lang đại nhân mang tới chúc thọ. Tây Lăng thần điện cũng phái người đến, ngay cả Trấn Tây đại tướng quân Tiễn Thực Lãng cũng có mặt nữa. Những nhân vật dương tướng của đại đường ta khi vào Dương Quan còn chẳng thèm nghỉ ngơi mà vội vã tới Dương Thanh ở sông Phú Xuân để kính thăm lão thái công rồi. Vậy mà hùng tụ chiêu kia tưởng mình là cái thá gì chứ, lại dám vô lễ như vậy. Chưởng quỹ nói với vẻ thực sự không vui. Ninh Khuyết lúc này mới biết, thì ra mấy ngày tới là đại thọ 100 tuổi của lão thái gia họ Thôi ở quận Thanh Hà. Có lẽ họ Thôi nghĩ hùng tụ chiêu hiếm khi rời khỏi Trường An, nên đã mời họ tới biểu diễn ca múa tại thọ yến cho thêm phần náo nhiệt, nhưng mà dường như giữa chừng đã xảy ra vấn đề gì đó. Các đại môn phiệt quận Thanh Hà đã tồn tại hàng nghìn năm, còn lâu đời hơn cả vương triều Đại Đường, xưa nay cực kỳ được thế gian tôn kính. Ngoại trừ họ Chung, các họ khác đều không ở trong thành Dương Quan mà cư ngụ trong các trang viên ven sông Phú Xuân. Những danh viên dọc hai bờ sông là minh chứng lặng lẽ cho nền tảng và thế lực của các môn phiệt này. Và trong số đó, dòng họ Thôi ở vùng Mi Dương được công nhận là đứng đầu. Họ Thôi có khởi nguồn từ châu Mi Dương. Nghìn năm trước khi Đại Đường mới lập quốc, chính họ Thôi đã bất chấp sự phản đối của các môn phiệt khác, kiên quyết đứng về phía Trường An, đồng ý để cho quận Thanh Hà sáp nhập vào lãnh thổ Đại Đường. Tuy rằng phần lớn là do áp lực khủng bố từ Thái Tổ Hoàng đế Đại Đường, nhưng mà sự kiên trì của họ Thôi sau này đã chứng minh là cực kỳ anh minh. Các môn phiệt quận Thanh Hà không những tồn tại được mà còn giành được cảm tình của Thái Tổ Hoàng đế, tranh thủ được nhiều tiện lợi. Còn những kẻ dám coi thường Thái Tổ Hoàng đế, những cái gọi là dòng tộc nghìn năm khác, cuối cùng đều rơi vào kết cục tan nhà nát cửa. Trong lịch sử sau này, họ Thôi đã đóng góp tổng cộng 5 vị hoàng hậu cho Đại Đường. Nói cách khác, Hoàng đế bệ hạ ở trong cung điện Trường An hiện nay chắc chắn cũng mang trong mình dòng máu họ Thôi. Ngoài ra, điều khiến cho người ta kính sợ hơn là họ Thôi còn đóng góp 2 vị đại thần quan cho Tây Lăng thần điện. Họ Thôi hiện nay vẫn mạnh mẽ và cao không thể với tới. Thôi lão thái công sắp tròn 100 tuổi từng đảm nhiệm chức tể tướng, dưới sự áp chế có chủ đích của hoàng thất và triều thần. Một quan chức xuất thân từ môn phiệt quận Thanh Hà mà lại có thể ngồi vào vị trí đứng đầu văn thần, đó là lần đầu tiên trong gần 300 năm qua. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thấy vị Thôi lão thái công này là một nhân vật đáng nể đến mức nào. Nhiều năm trước, Thôi lão thái công đã từ chức tể tướng về quê. Con trai thứ hai của ông từng làm thị lang bộ lại, hiện giờ cũng đã cáo quan về hưu, vui thú điện viên tại trang viên ven sông Phú Xuân. người còn giữ chức vụ trong triều đình Trường An là cháu nội đích tôn của họ Thôi, hiện cũng đã leo lên tới chức thiếu khanh đại lý tự. Đại thọ trăm tuổi của một nhân vật như vậy tự nhiên xứng đáng nhận được chữ viết tay chúc mừng của bệ hạ, xứng đáng để cho lễ bộ thị lang đích thân tới dự. Thậm chí nhiều quan chức trong triều còn suy đoán rằng nếu không phải vì thực thi quốc sách đã định, có lẽ ân thưởng của bệ hạ còn nặng nề hơn nữa. Hiện giờ Hồng Tụ Chiêu có lẽ đã đắc tội với một siêu cấp môn phiệt như vậy rồi. Trong truyền thuyết, các dòng họ lớn ở quận Thanh Hà giàu sang ngút trời, quyền thế lẫy lừng, đứng vững qua ngàn năm lịch sử. Họ lại là những gia đình thi thư truyền đời, hoàn toàn không có vẻ mặt của kẻ giàu xổi hay là mùi đồng tiền thu tục, thực sự khiến người ta tôn kính. Nếu là mấy năm trước nghe được chuyện của những đại môn phiệt này, Ninh Khuyết hẳn sẽ nảy sinh lòng ngưỡng mộ vô hạn đối với sự phú quý và quyền thế của quận Thanh Hà, thậm chí là hưng phấn vô cùng. Nhưng bây giờ nghe thấy, hắn lại chẳng buồn nhướng mắt, vì hắn thực sự không cảm thấy kích động chút nào. Tuy vẫn chưa đạt tới cảnh giới coi phú quý như mây nổi, nhưng mà hai chữ phú quý đối với hắn lúc này thực sự chẳng khác gì những áng mây trôi dạt trên vách đá sau núi. Hậu Sơn Thư Viện là nơi thế ngoại không ai biết đến, tuy nói hai thế giới tương thông. Hắn phải đại diện thư viện nhập thế, nhưng mà thực tế hắn đã ngày càng xa rời thế tục. Dù những thế gia đó có lẫy lừng đến đâu, chung quy cũng chỉ lẫy lừng trong hồng trần, lấy tư cách gì để khiến người ở thế ngoại phải cúi đầu nhịn? Chỉ là không biết bao giờ hắn, một kẻ ở thế ngoại, mới có thể trở thành cao nhân thế ngoại. Có điều dù không quan tâm đến các dòng họ ở quận Thanh Hà, nhưng chuyện liên quan đến Hồng Tụ Chiêu thì không thể không lưu tâm. Hắn nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh vàng ngoài lan can, trầm tư suy nghĩ. Hồng Tụ Chiêu có bối cảnh thâm hậu, giảng đại gia lại giao hảo với hoàng hậu nương nương, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một phường ca múa, lại kim nghề thanh lâu. Dù không khí đại đường cởi mở, không ai coi khinh nghề này là hèn hạ, nhưng cũng chẳng ai coi đó là vinh quang gì. Vậy những cô nương đó lấy đâu ra gan để đối đầu với các môn phiệt phương Nam? Hơn nữa quan trọng nhất là Hồng Tụ Chiêu hoàn toàn không có lý do gì để đắc tội với các môn phiệt quyền lực này. Theo hành trình, việc múa một khúc trong thọ yến của Thôi Lão Thái Công cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thời gian. Chuyện này không hợp lý nha. Hồng Tụ Chiêu chỉ là một phường ca múa thôi, gan ở đâu ra vậy chứ? Ninh Khuyết lẩm bẩm. Dạ, khách quan nói chí phải. Chưởng quỷ cảm khái mà nói. Dương quan tuy không bằng Trường An, quận Thanh Hạ chỉ là một vùng của đại đường, nhưng mà nơi này không phải chốn thôn quê hẻo lánh gì. Thọ yến trăm tuổi của Thôi Lão Thái Công càng không phải là nơi ai muốn đến cũng được. Mời các nàng múa một khúc ngây thường là nể mặt lắm rồi, vậy mà các nàng dám tìm cớ từ chối nữa. Những nữ tử này thiệt là vô tri bất kính, khó mà chấp nhận nổi nữa. Ninh Khuyết cười nhạt, xua tay ra hiệu chưởng quỷ lui ra. Một lúc sau nụ cười trên mặt của hắn dừng tắt ngấm, nhìn mặt hồ bên ngoài lan can, lạnh lùng nói. Thì ra là cố ý làm khó dễ hả? Khúc ngây thường chính là điệu múa mà hơn 30 năm trước Hồng Tụ Chiêu đã trình diễn tại đại điển đăng cơ của Tân Quân Nam Tấn. Một điệu múa kinh động thiên hạ. Trong truyền thuyết, khi điệu ngây thường bắt đầu, không khán giả nào nở chớp mắt, không nhạc sĩ nào dám nhìn vũ giả giữa sân. Khi điệu múa đạt đến cảnh giới tuyệt mỹ, thậm chí còn thấy hình ảnh hoa trời rơi loạn xạ. Bất kể truyền thuyết có thổi phồng điệu múa này đến mức nào, Ninh Khuyết cũng không tin. Hắn đã xem rất nhiều điệu múa của Hồng Tụ Chiêu, nhưng mà đúng là chưa bao giờ xem khúc ngây thường. Không phải các cô nương Hồng Tụ Chiêu giấu nghệ với hắn, mà là điệu múa này cần 36 vũ nương cùng nhảy, trong lầu không có nơi nào đủ rộng. Trong mấy năm nay, ngoại trừ vài lần diễn khúc ngây thường tại thành Trường An, Hồng Tụ Chiêu cũng không biểu diễn ở nơi nào khác. Càng không ai biết rằng Hồng Tụ Chiêu bây giờ thực chất đã không còn khả năng biểu diễn khúc ngây thường nữa. Khúc ngây thường yêu cầu cực cao đối với vũ nữ dẫn đầu. 5 năm qua, người duy nhất có khả năng dẫn đầu là Lục Tuyết cô nương. Nay nàng đã gả cho một gia đình tử tế. Vị cô nương mới mà giảng đại gia đào tạo, tuy có thể nhảy điệu hồ toàn đạt tới 9 phần thân vận, nhưng mà hoàn toàn không nắm bắt được hồn khúc của ngây thường. Hồng Tụ Chiêu không thể múa khúc ngây thường thì vẫn là Hồng Tụ Chiêu. Chuyến đi ở Hồ Lãng Kha lần này, họ dự định biểu diễn điệu Thiên Nữ Tán Hoa, nghe nói cũng rất tuyệt mỹ. Chỉ là việc điệu múa nổi tiếng nhất của mình sắp thất truyền là một chuyện đáng sợ, nên đây được coi là một bí mật. Lại nói Hồng Tụ Chiêu có quan hệ mật thiết với thư viện, và với Ninh Khuyết lại càng thân thiết hơn. Nếu mà muốn, hắn thậm chí có thể biết được chu kỳ kinh nguyệt của mỗi cô nương nữa. Đối với hắn, Hồng Tụ Chiêu không có bất kỳ bí mật nào. Hắn biết hiện giờ Hồng Tụ Chiêu không thể múa nghe thường, nên việc môn phiệt quận Thanh Hà khăng khăng yêu cầu điệu múa này chắc chắn là vì họ đã biết sự thực và cố tình làm khó. Nhưng các gia đình đại môn phiệt ở quận Thanh Hà tại sao lại đi làm khó một Hồng Tụ Chiêu? Ninh Khuyết nghĩ mãi mà không ra, bèn vội vã kết thúc bữa ăn, dẫn Tang Tang rời khách điếm. Hắn quay lại cái trạm chuyển phát, nhìn bảng hiệu màu đen, tìm thấy ký hiệu mình cần, rồi theo những ký hiệu đó đi xuyên qua các phố phường Dương Quang, dừng lại trước một cái tiệm tạp hóa nhỏ không mấy bắt mắt. Trong tiệm, chứng quỷ hơi khom người, khách khí mà nói: "Ồ, khách dân cần mua gì?" Đinh Khuyết mới trực tiếp hỏi: "Tiệm này là do ám thị vệ bố trí phải không vậy?" Nghe câu này, sắc mặt chưởng quỷ đột biến, theo bản năng định rút đao từ hông đâm chết thanh niên trước mặt. Nhưng gã cảm thấy có gì đó không đúng, bèn thăm dò: "Chột Phong, Bảo Vũ, ta không nhớ rõ nữa, ai mà rảnh đi nhớ mười mấy cái mật hiệu của các ngươi chứ?" Ninh Khuyết nói xong lấy từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài ném qua. Trước trận quyết chiến với Hạ Hầu, hắn đã nộp trả cái lệnh bài khách khanh ám thị vệ và thiên xu sử cho bệ hạ trong cung. Mục đích là không muốn bệ hạ khó xử, nhưng hắn không ngờ rằng vài ngày sau khi hắn giết Hạ Hầu, bệ hạ lại sai người đem hai tấm lệnh bài trả lại cho hắn. Hơn nữa, tấm lệnh bài ám thị vệ đó đã trực tiếp biến thành lệnh bài tổng quản ám thị vệ. Tất nhiên đây chỉ là danh hiệu danh dự. Chưởng quỷ đón lấy lệnh bài, xác nhận là người mình, không khỏi bực bội thầm nghĩ: không biết cái gã đồng liêu nào huấn luyện ra cái tên mới này, sao lại ngu ngốc như vậy, xông vào tiệm mở miệng là hỏi có phải ám thị vệ hay không. Nếu ai cũng làm như vậy thì ám thị vệ còn ám cái nỗi gì nữa. May mà gã tâm tư cẩn thận. Nhưng lúc này gã giật mình, nhìn cái tấm lệnh bài này có chút cổ quái. Chưởng quỷ nhìn hoa văn trên lệnh bài rõ ràng có chút khác biệt với cái của mình, vội vàng lật mặt sau xem chữ, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, vội vã nghênh đón Ninh Khuyết vào sân sau. Vào đến sân sau, gã vội vàng quỳ xuống trước mặt Ninh Khuyết, hai tay dâng cao lệnh bài, rung giọng mà nói: "Từ chức bái kiến tổng quản đại nhân, lúc trước từ chức có ý nghĩ không hay, mong đại nhân thứ tội." Quan trường đại đường xưa nay không có quy củ quỳ lạy, trừ phi là nghi thức cực kỳ chính thức. Đại thần vào cung gặp hoàng đế bệ hạ cũng chỉ là chắp tay chào cho có lễ. Có điều ám thị vệ dù sao cũng khác biệt, và quan trọng nhất là chưởng quỷ đã bị thân phận của tấm lệnh bài này dọa cho hồn siêu phách tán. Tổng quản ám thị vệ hiện tại là Từ Sùng Sơn, một cận thần thực thủ của thiên tử. Chưởng quỷ tuy chắc chắn Ninh Khuyết không phải Từ Sùng Sơn, nhưng cũng biết lệnh bài không thể làm giả. Đây chính là cấp trên của cấp trên của cấp trên của gã. "Đứng lên đi." Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt kỳ lạ của chưởng quỷ, thầm nghĩ nếu đã là oán thầm thì cần gì phải nói ra. Chẳng lẽ đám ám thị vệ của bệ hạ mỗi người đều là quân tử không biết giấu giếm, vậy thì ám sao nổi chứ. Hắn lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều cái chuyện vụn vặt đó nữa, hỏi: "Ta muốn hỏi về chuyện giữa Thôi Việt và Hồng Tụ Chiêu." Chưởng quỷ cung kính đứng dậy, không trả lời ngay mà tuân theo quy củ hỏi: "Xin hỏi đại nhân danh tính là gì?" Ninh Khuyết. Nghe cái tên này, chưởng quỷ lại có ý định muốn quỳ xuống lần nữa, gã phải dùng hết sức mới đứng thẳng được người, rung giọng nói: "Tứ quản sự của Thôi gia là Thần Thì, đã đến bái phỏng Hồng Tụ Chiêu, lúc đầu đi có vẻ rất tức giận." Một câu trả lời rất ngắn gọn, không có bất kỳ suy đoán cá nhân nào, nhưng lại nói rõ không ít vấn đề. Ninh Khuyết gật đầu tán thưởng rồi nói tiếp: "Ta không hiểu tại sao Thôi thị lại làm khó Hồng Tụ Chiêu, điều này không phù hợp với hình tượng các danh gia quận Thanh Hà hằng xây dựng ha, cũng không phù hợp với phong cách hành xử của họ nữa. Nếu Hồng Tụ Chiêu chỉ là một phường ca múa không có bối cảnh, sự bắt nạt này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm tổn hại danh tiếng của họ. Nếu họ biết bối cảnh của Hồng Tụ Chiêu, tại sao vẫn dám làm vậy chứ? Đừng nói là cựu tể tướng hay là lão thái công trăm tuổi, trước mặt bệ hạ mấy thứ đó đều là mây khói thôi." Chưởng quỷ mới nói: "Ồ, Thôi gia chắc chắn là biết bối cảnh của Hồng Tụ Chiêu là hoàng hậu nương nương, nhưng quận Thanh Hạ những năm qua luôn vì công chúa điện hạ mà giải ưu. Theo tiên chức thấy, động thái này liệu có phải muốn chèn ép thế lực của nương nương hay không?" Ninh Khuyết hơi sững lại nói: "Quả nhiên không phải môn việc tầm thường, lại dám đưa tay vào những chuyện này hả? Thậm chí dám sớm chọn phe nữa." Sau đó hắn nhìn chưởng quỷ mỉm cười: "Dám nói thẳng chuyện trong cung, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nha." Chưởng quỷ thấy vẻ tán thưởng trong mắt Ninh Khuyết, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, nịnh nọt mà nói: "Thập tam tiên sinh đã hỏi rồi, tiên chức tự nhiên không dám giấu giếm gì rồi." Ninh Khuyết hơi ngạc nhiên: "Ngươi nhận ra ta hả? Bây giờ còn ai mà chưa nghe danh của ngài chứ?" "Không cần nhịn hót nữa, chức tổng quản này của ta chỉ là danh dự thôi, bình thường không quản sự gì cả. Ta chỉ là vẫn không rõ, Thôi thì lấy đâu ra gan, chẳng lẽ họ không biết quan hệ giữa Hồng Tụ Chiêu và ta sao?" "Lúc trước đại nhân hỏi tại sao các môn phiệt quận Thanh Hà dám làm khó Hồng Tụ Chiêu để khiêu khích hoàng hậu nương nương, e rằng phần lớn nguyên nhân là vì họ đoán được ngài đang ở trong thành nữa." "Tại sao lại liên quan tới ta vậy?" Chưởng quỷ mang vẻ mặt như nhìn thấy thần tiên: "Đại nhân à, Hạ Hầu tướng quân chính là chết dưới tay của ngài." "Thì đáng sao?" "Bởi vì Hạ Hầu tướng quân là trợ thủ lớn nhất của hoàng hậu nương nương, ngài giết hắn rồi, ngài đại diện cho thư viện ủng hộ công chúa điện hạ, quận Thanh Hà tự nhiên muốn nhân cơ hội này bày tỏ lập trường rồi. Nghe xong, Ninh Khuyết suy nghĩ rất lâu, sau đó lắc đầu. Lão sư đã nói rồi, ta đang viết câu chuyện của chính mình, ta rất ghét những tình tiết nhạt nhẽo kiểu này đó, cho nên phải giải quyết nhanh chút. Vấn đề mấu chốt nhất là từ khi nào mà các dòng họ ở quận Thanh Hà lại bắt đầu làm những chuyện rỗi hơn vậy chứ? Hắn mới bảo chưởng quỹ lấy giấy bút ra nguệch ngoạc viết một cái bức thư ngắn. Đưa bức thư này đến tận tay thôi lão thái gia, ta rất muốn biết các môn phiệt này là muốn mượn thế thư viện để giúp Lý Ngư, hay là muốn mượn thế Lý Ngư đi làm chuyện khác nữa. Nếu họ thực sự có ý đồ khác, ta không dám bảo đảm mình sẽ có suy nghĩ gì về bọn họ đâu. Một phong thư ngắn chỉ là phép thử, ẩn chứa một vài ý định không mấy tốt đẹp của Ninh Khuyết. Hắn muốn xem thử các dòng họ nghìn năm ở quận Thanh Hà làm khó Hồng Tụ Chiêu là để lấy lòng Lý Ngư và thư viện thông qua việc bất kính với hoàng hậu để lập công, hay còn ý đồ nào khác nữa. Đúng như hắn đã nói với vị trưởng quỹ kia, nếu là vế trước thì không sao, nhưng nếu Thanh Hà quận thực sự có ý đồ quá phức tạp, thì khi Ninh Khuyết không hiểu được chúng, hắn khó tránh khỏi nảy sinh những ý nghĩ không hay. Hắn đại diện cho thư viện nhập thế, ý nghĩ của hắn lúc này đối với đại đường rất quan trọng. Bên Hồ Gầy, trong trang viên họ Tống, hơi thu đã về, cây cỏ xanh mướt, là tiết trời tuyệt đẹp, nhưng không khí ở trong viện lại có vẻ nặng nề. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu, người tựa lan can, kẻ ngồi bên bàn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất an và lo âu, hoàn toàn không có tâm trí ngắm cảnh. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu không phải tất cả đều là kỹ nữ, nhưng dù là múa hát hay làm gì, họ cũng đều dạng dày sương gió, kiến thức và nhãn lực không hề tầm thường. Họ biết rõ dù mình có được quan to quý nhân ở Trường An tân bốc nhờ quan hệ của Giảng đại gia với cung đình, thì ở quận Thanh Hà trước mặt triều đình họ vẫn thấp kém hơn ba bậc, huống chi là trước mặt những đại môn phiệt này, gặp phải những kẻ chẳng mấy kiên dè hoàng hậu nương nương, đó chính là tai họa ngập trời. Họ hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu nhưng mà không tìm được cách giải quyết. Dù chuyến đi này là theo ý chỉ của triều đình đến chùa Lãng Kha, nhưng họ không thuộc sứ đoàn chính thức, không thể mong chờ những đại môn phiệt này kiên nể. Ngay cả Trấn Tây đại tướng quân Tiễn Thực Lãng lúc này cũng đang ở trong thôi viên, chẳng lẽ có thể trông cậy vào ông ta sao? Nghĩ đến sắc mặt lạnh lùng của vị quản sự thứ tư nhà họ Thôi khi rời đi vào giờ thần, các cô nương càng thêm sợ hãi. Có vài người nhìn cô bé đang ngồi ở vị trí chủ tọa không nén nổi vẻ oán trách. Họ nghĩ nếu không phải vì cô bé kiêu ngạo đối đầu với quản sự Thôi gia thì đã không đắc tội với các đại gia tộc quận Thanh Hà đến mức này. Dù cô bé thường ngày được Giảng đại gia sủng ái, nhưng đây không phải là Trường An, tại sao vẫn ngang ngược như vậy? Cô bé đó chính là Tiểu Thảo, thị nữ thân cận của Giảng đại gia. Lần này Hồng Tụ Chiêu đi chùa Lãng Kha là do nàng dẫn đầu, rõ ràng Giảng đại gia đã bắt đầu bồi dưỡng người kế nghiệp rồi. So với 3 năm trước, Tiểu Thảo đã lớn hơn một chút, nhưng mà khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. Tuy nhiên giữa bầu không khí âm u này, ánh mắt cô bé không hề có chút bất an, trái lại còn rất lạnh lùng. Nàng nhìn các cô nương khẽ nhíu mày. Chuyện còn chưa xảy ra, các tỷ làm gì mà hoảng hốt vậy chứ? Trong giới Thanh Lâu thế gian, địa vị của Giảng đại gia như một vị hoàng đế. Tiểu Thảo là người kế nghiệp được chỉ định, các cô nương dù oán thầm hay ra vẻ nhưng mà không ai dám công khai phản đối. Một cô nương tính tình ôn hòa bước tới, gượng cười khuyên nhủ. Dù họ Thôi cố ý làm khó, nhưng thái độ của muội cũng quá cứng rắn rồi. Tiểu Thảo lạnh lùng đáp. Hồng Tụ Chiêu ta chỉ biểu diễn cho bệ hạ và nương nương, lão thái gia Thôi gia thì sao chứ? Chẳng lẽ địa vị cao hơn cả hai vị kia sao? Nể tình kính lão đắc thọ, đến thôi viên múa một khúc cũng chẳng sao, nhưng họ lại cố tình gây khó dễ, tên quản sự đó còn dám dùng lời lẽ đe dọa, thực sự coi Hồng Tụ Chiêu là hạng Thanh Lâu tầm thường sao chứ? Nghe vậy các cô nương nhìn nhau, họ thấy Tiểu Thảo bây giờ đúng là có vài phần khí thế của Giảng đại gia, nhưng trước các môn phiệt quận Thanh Hà, Hồng Tụ Chiêu chẳng phải Thanh Lâu tầm thường thì là cái gì? Bây giờ bày ra khí thế này, đến lúc bị người ta ức hiếp tận cửa chẳng phải càng nhục nhã hơn sao? Tiểu Thảo biết họ nghĩ gì nhưng lười giải thích, nàng lấy từ trong ống tay áo ra một túi hạt dưa hương một tê, thản nhiên ngồi cắn. Nàng tin chắc dù Trấn Tây đại tướng quân không nói gì, tự nhiên sẽ có người khác lên tiếng, tất nhiên lòng nàng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, vì nàng cũng không chắc người đó có ở Dương Quan hay không. Gió từ hồ thổi vào, lướt qua sân viện, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng cắn hạt dưa. Bỗng nhiên hạ nhân vào báo, họ Thôi lại phái người đến. Nghe tin các cô nương đang ngồi đều giật mình đứng bật dậy. Họ nghĩ chẳng lẽ Thôi gia đã thực sự nổi giận, chuyện này biết làm thế nào đây? Tiểu Thảo hơi khựng lại, chậm rãi thả hạt dưa trong tay vào túi. Vị quản sự thứ tư của Thôi gia lần thứ hai đến Hồ Gầy, tính ra đây là lần thứ ba trong một ngày ông ta đến đây rồi. Ở thành Dương Quan rất hiếm chuyện khiến cho vị quản sự này phải đích thân ra mặt 3 lần liên tiếp. Nếu được hưởng đãi ngộ này, hoặc là người đó có lai lịch cực lớn, hoặc là sắp có chuyện vô cùng phiền phức xảy ra. Nhưng hôm nay, Hồng Tử Chiêu chắc chắn sẽ không gặp phải bất kỳ phiền phức nào. Bởi vì quản sự thứ tư của Thôi gia là nằm trên cán mà được khiêng vào tống viên. Các cô nương Hồng Tử Chiêu nhìn người đàn ông trung niên thôi thớp trên cán, nhìn những vết máu loang lổ trên lớp quần áo rách rưới, không khỏi kinh hãi che miệng. Họ không tài nào liên hệ nổi người này với cái vị quản sự Thôi gia uy nghiêm cường thế của đêm qua. Tiểu Thảo cũng có chút kinh ngạc, đứng dậy nhìn vị lão nhân tóc hoa râm bên cạnh cán. Lão nhân hướng Tiểu Thảo hành lễ, nói: Lão nô là đại quản sự của Thôi phủ, nghe tin hạ nhân trong nhà bất kính với các cô nương, gia chủ sai lão nô trói hắn đến thỉnh tội. Tên hạ nhân này đã dùng ngón tay chỉ vào cô nương, gia chủ liền chặt đứt năm ngón tay đó rồi, lại phạt 12 trượng, không biết cô nương đã hài lòng chưa vậy? Lúc này Tiểu Thảo đã hiểu, người đó quả nhiên đang ở trong thành Dương Quan. Nỗi lo âu căng thẳng bấy lâu lập tức tan biến. Nàng nhìn vị quản sự thứ tư đầy máu trên cán, cố gắng kiềm nén không nắm chặt nắm đấm, để đôi tay buông thõng tự nhiên bên sườn. Sau khi nhận được câu trả lời từ Hồng Tụ Chiêu, đại quản sự Thôi phủ cung kính tạ lỗi một lần nữa, rồi nhanh chóng đưa người rời khỏi tống viên. Ngoại trừ vài giọt máu trên nền đá xanh, mọi chuyện cứ như là chưa từng xảy ra. Bóng đen kinh khủng mà các môn phiệt đã gieo xuống từ đêm qua dường như chỉ là ảo giác. Các cô nương mất một lúc lâu mới thoát khỏi cơn kinh ngạc. Khi nhìn lại Tiểu Thảo, ánh mắt họ đã hoàn toàn khác. Vẻ bình tĩnh lạnh lùng trên khuôn mặt trẻ con của Tiểu Thảo trong mắt của họ giờ đây mang một chút gì đó sâu không lường được và một khí thế thực sự. Tiểu Thảo bỗng mỉm cười rồi lại cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa. Các cô nương vội vàng đuổi tỳ nữ đi, đích thân bưng trà, tươi cười đứng đợi một bên. Một hồi lâu sau, Tiểu Thảo phủi sạch vụn hạt dưa trên tay, nhấp một ngụm trà nhuận họng, nhìn họ mà nói: Trước đây ở Trường An không ai dám đụng đến chúng ta, nay ra khỏi Trường An các tỷ cũng đừng hoảng hốt gì. Vẫn câu nói cũ, Hồng Tụ Chiêu không phải phường ca múa tầm thường. Việc quản sự thứ tư của Thôi phủ bị đánh cho gần chết rồi được khiêng trên cán đi khắp một vùng thành Dương Quan đã gây ra bao lời bàn tán và suy đoán kinh hãi. Người dân ở trong thành đều thấy rõ đây là Thôi phủ cố ý làm vậy, không khỏi bàng hoàng. Họ tự hỏi Hồng Tụ Chiêu đang ở tống viên rốt cuộc có bối cảnh gì mà khiến Thôi gia phải làm đến mức này, nên biết đó không phải hạng quyền quý thường mà là Thôi gia ở quận Thanh Hà, những kẻ vốn chẳng coi thân tộc của Hoàng hậu nương nương ra cái gì. Ngay sau đó, một chuyện còn kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Một chiếc xe ngựa bằng gỗ thô từ ngoài thành tiến vào. Trên bánh xe vẫn còn vết bùn đỏ đặc trưng của ven sông Phú Xuân. Chiếc xe trông có vẻ đơn sơ, nhưng đi đến đâu, thành Dương Quan náo nhiệt liền trở nên im phăng phắc. Vô số nha dịch và quản sự đứng hai bên đường giữ trật tự. Nhiều chưởng quỹ dọc đường thậm chí còn trực tiếp quỳ xuống khi chiếc xe đi qua. Ai ở thành Dương Quan cũng biết, trong quận Thanh Hà chỉ có hai người có tư cách ngồi chiếc xe ngựa đó. Một là tộc trưởng họ Thôi, hai là Thôi lão thái gia. Còn đường dẫn tới khách sạn tốt nhất là Hồ Gầy đã bị phong tỏa từ sớm, không một bóng người qua lại. Xe ngựa chậm rãi dừng bước trước cửa khách điếm. Trưởng quỹ khách điếm đã chờ sẵn ở bên đường, quỳ xuống dập đầu lia lịa rồi cẩn thận đỡ một vị nam tử trông như phú ông bình thường bước xuống. Trưởng quỹ là của khách điếm, nhưng mà hôm nay ông ta không có tư cách bước vào chính khách điếm của mình nữa. Đi theo tộc trưởng họ Thôi vào khách điếm chỉ là một lão quản sự dáng người lợm khộm, dung mạo tầm thường. Trong các dòng họ ở quận Thanh Hà, họ Thôi đứng đầu. Vậy tộc trưởng của họ Thôi chính là người đứng đầu quận Thanh Hà. Trong lòng nhiều người dân đại đường, người đứng đầu quận Thanh Hà thực chất là người thứ hai của đế quốc ngoài hoàng đế bệ hạ ở Trường An ra. Không ai có địa vị cao hơn ông ta. Một đại nhân vật có thân phận như vậy đích thân tới thăm, đáng lẽ ai cũng phải ra khỏi phòng nghênh tiếp. Nhưng mà Ninh Khuyết không làm vậy, thậm chí trên mặt còn chẳng có chút ý cười nào. Bởi vì hắn chắc chắn rằng người có thể đứng đầu quận Thanh Hà thì trí tuệ ít nhất cũng không thấp hơn hắn. Đã đều là người thông minh, việc gì phải làm những việc đối trá vô nghĩa đó chứ. Tộc trưởng họ Thôi, Thôi thực trông rất bình thường, thậm chí còn bình thường hơn cả cái vị lão quản sự đi sau. Mặc một bộ đồ lụa không quá thô kệch, cũng không hẳn là thanh nhã, trông hệt như một phú ông nhàn hạ. Nhưng lời nói của ông ta thì không hề bình thường chút nào. Ta sai rồi, Thôi thực cảm thán. Năm đó ở trong triều, ta muốn làm bệ hạ vui lòng, kết quả lại khiến ngài không vui, nên bị đuổi về Thanh Hà. Ngài biết ngài đi ngang qua Dương Quan, ta vốn muốn chứng minh mình ngoài việc trị học, trị châu, trị quốc ra, còn có thể tinh thông đạo nịnh hót nữa. Định thứ làm ngài vui lòng để cứu vãn danh dự ở lĩnh vực này, chẳng ngờ vẫn thất bại thảm hại. Xem ra ta thực sự sai rồi, ta vốn không có thiên phú về phương diện này. Thôi Thực từng giữ chức trung thư xá nhân, thường xuyên lui tới trong cung, sau đó kinh qua các chức thị lang ở bộ lễ và bộ lại. Vài năm sau khi Tân Quân đăng cơ, ông vì chuyện nào đó mà đắc tội rồi về sông Phú Xuân dưỡng già. Chỉ nhìn qua lý lịch đơn giản này, vị nam tử trông như phú ông kia bất quá chỉ là một vị quan cao cấp đã về hưu của triều đình, không có gì quá đặc biệt. Nhưng Ninh Khuyết hiểu rất rõ, thời điểm Thôi Thực làm việc ở trong cung chính là lúc Lý Ngư mới bắt đầu học chữ. Nói cách khác, người này chính là người thầy vỡ lòng của công chúa Điện Hạ. Đương nhiên, quan trọng hơn cả, người này là tộc trưởng họ Thôi, một đại nhân vật nhất định phải được coi trọng. Ninh Khuyết coi trọng Thôi Thực, tuy không đứng dậy nghênh đón, nhưng mà đó là sự kiêu ngạo có chủ đích. Hắn không hiểu câu nói vừa rồi của Thôi Thực, hắn nghĩ mãi không ra tại sao một đại nhân vật như vậy lại phải nịnh hót mình, định làm mình vui lòng, thậm chí khi xảy ra vấn đề còn đích thân tìm đến tận cửa nữa. Nên biết rằng lịch sử của các môn phiệt quận Thanh Hà còn lâu đời hơn cả thư viện, dù họ có thể hiện sự tôn trọng đối với thư viện, cũng không có lý gì lại chọn cách thu thiển, trực tiếp, thậm chí có vẻ ngu ngốc như vậy. Thôi Thực không giải đáp thắc mắc đó cho hắn, trong cuộc trò chuyện sau đó, ông ta bình thản chuyển chủ đề, thể hiện một cách hoàn mỹ phong thái và khí độ của một đại môn phiệt nghìn năm. Ông ta không hề nhắc đến chuyện Hồng Tụ Chiêu, chỉ cùng Ninh Khuyết hồi tưởng lại chuyện cũ ở Trường An, đôi khi hỏi thăm tình hình gần đây của công chúa Lý Ngư và tiểu hoàng tử. Lời xã giao không thể quá sâu sắc, Thôi Thực cũng không thăm dò gì thêm. Sau khi nhờ Ninh Khuyết gửi lời hỏi thăm đến phu tử, ông ta lấy từ trong tay áo ra một phong thư mỏng đặt lên bàn, ung hòa nhìn tang tang một cái rồi cáo từ rời đi, dẫn theo vị lão quản sự lợm khợm ra khỏi khách điếm. Nhìn qua cửa sổ thấy đường phố yên tĩnh không một tiếng động, Ninh Khuyết mới nói: "Ông ta không cần nịnh hót ta, nhưng mà rốt cuộc ông ta vẫn làm, mà lại làm một cách nhẹ nhàng, hờ hững như vậy, không chút che giấu sự kiêu ngạo của mình." Tang Tang không hiểu, nghĩ thầm một đại nhân vật hạ mình đến thăm đã là khiêm nhường lắm rồi, làm sao nhìn ra được sự kiêu ngạo chứ. Trong mắt thế gian, người đứng đầu quận Thanh Hà đúng là không cần thiết phải nịnh hót một đệ tử thư viện như ta. Nhưng ông ta là người thông minh, hiểu rõ thư viện có ý nghĩa thế nào đối với đại đường. Nếu ông ta đã hiểu, lại thêm thân phận chuẩn đại thần quan Tây Lăng của ngươi, thì nếu không đến thì thôi, đã đến thì sao lại chỉ đơn giản vậy chứ. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt, nhìn chén trà trên bàn không hề được nhấp một ngụm, nói: "Chuyện này có chút cổ quái nha. Ta cứ cảm thấy Thôi Thực nãy chỉ là cố tình tới để nhìn hai chúng ta. Vấn đề là ông ta muốn làm cái gì? Và ta cảm thấy trong vẻ bình thản của ông ta ẩn chứa một sức mạnh rất lớn nữa." Từ thời ở Dị Thanh, đã nghe danh tiếng các dòng họ quận Thanh Hà, đại nhân vật như vậy, nói năng làm việc tự nhiên có sức nặng rồi. Trên đời làm gì có chuyện chỉ dựa vào thi thư truyền đời mà tồn tại được qua ngàn năm. Cái họ dựa vào chính là thực lực. Các môn phiệt quận Thanh Hà hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Những môn phiệt này trước đây từng có đại thần quan Tây Lăng, nhưng mấy chục năm qua thì không. Ta còn biết quận Thanh Hà có ba vị đại tu hành giả truyền mệnh cảnh, nhưng mà một người đã chết một cách mờ ám ở Trường An. Vậy nên những môn phiệt này hẳn là phải hiểu rõ quận Thanh Hà dù mạnh tới đâu, dù có thể sánh ngang với các nước như Đại Hà, Nguyệt Luân, Tống, Ngụy, nhưng trước triều đình và thư viện họ chẳng có tư cách gì để kiêu ngạo cả. Tang Tang bỗng nhiên nói: "Cái vị lão quản sự đó có vấn đề." Chữ "có vấn đề" của nàng không phải là ám chỉ lão quản sự là người xấu, mà thực sự là có vấn đề. Ninh Khuyết lập tức hiểu ý nàng, lông mày khẽ nhướng lên. Vì lão quản sự lợm khởm lúc nãy trông quá đổi bình thường, bình thường đến mức hắn còn chẳng thèm để ý dung mạo ông ta như thế nào, nhưng Tang Tang lại nói người này có vấn đề. Ninh Khuyết hiện giờ cảnh giới đã đạt tới đỉnh phong động huyền, thấy rõ ngưỡng cửa tri mệnh, vậy là một người hắn không nhìn ra được thì chỉ có thể là một người đại tu hành giả tri mệnh cảnh mà thôi. Thì ra có một người khác muốn quan sát ta. Ninh Khuyết kinh ngạc nói, quận Thanh Hà hiện tại chỉ còn hai vị đại tu hành giả tri mệnh cảnh, vậy mà một trong hai lại đích thân tới đây để quan sát hắn. Tại sao quận Thanh Hà lại cảnh giác với một truyền nhân thư viện như hắn đến vậy chứ? Nếu không nhờ Tang Tang có trực giác và sự nhạy cảm vượt xa người thường, thì có lẽ đến rất lâu sau, hắn cũng không biết mình đã bị một vị đại tu hành giả tỉ mỉ quan sát. Nếu vị lão quản sự kia bất ngờ ra tay, Ninh Khuyết tin rằng mình giờ đã là một cái xác không hồn. Dù biết chuyện đó không thể xảy ra, nhưng hắn vẫn nảy sinh lòng cảnh giác cực độ. Hắn lập tức viết hai phong thư, một gửi về thư viện, một gửi cho quốc sư Lý Thanh Sơn, kể lại những gì gặp dọc đường, cái nhìn về Thanh Hạp và chuyện xảy ra ở quận Thanh Hà. Chiếc xe ngựa đơn sơ lẳng lặng rời khỏi thành Dương Quan dưới ánh mắt cung kính, thậm chí là cuồng nhiệt của người dân. Vị lão quản sự kia dù ngồi trên càn xe vẫn còng lưng, cụp mắt, dường như không cảm nhận được những ánh mắt hai bên đường, giống như đang ngủ gật. Không biết bao lâu sau, xe ngựa rẽ vào một trang viên thanh tịnh ven sông Phú Xuân, đi thẳng vào sâu bên trong. Trong vườn có một tòa lầu nhỏ, Tường vườn xây bằng đá hộc không cao lắm, nhưng tuyệt đối không ai dám nhìn trộm, và nơi này cũng không có quản sự hay bộc dịch nào. Thôi Thực nhanh chóng nhảy xuống xe, đi tới trước càng xe, cung kính đỡ vị lão quản sự xuống, nói: "Vất vả cho phụ thân rồi." Thì ra cái vị lão quản sự lộm khộm này mới chính là người cầm lái thực sự của họ Thôi. Thôi lão thái gia sắp tròn 100 tuổi, tổ tông của cả quận Thanh Hà. Thôi lão thái gia xua tay, nói: "Họ chỉ là đi xem một người, có gì mà vất vả hay chứ?" Thôi Thực đỡ lão thái gia vào lầu nhỏ. Trong lầu có một gian phòng bài trí cực kỳ đơn giản. Bốn phía cửa sổ đều che rèm lụa dày, khiến ánh sáng và cảnh sắc bên ngoài không thể lọt vào, trông khá u ám. Men theo tường có 6 chiếc ghế, 6 vị lão nhân tóc trắng đang ngồi đó. Thấy Thôi lão thái gia vào, 6 vị lão nhân chậm rãi đứng dậy hành lễ. Động tác của họ chậm chạp, không phải vì bất mãn chuyện phải đợi lâu, mà vì họ thực sự đã quá già. Thôi lão thái gia ngồi vào chiếc ghế chủ tọa, nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay Thôi Thực đắp lên trên mặt, không nói một lời, để hơi nóng thấm vào lỗ chân lông mệt mỏi của mình. 6 vị lão nhân chậm rãi ngồi xuống, im lặng chờ đợi, không chút nôn nóng. Thôi lão thái gia sau khi ủ mặt xong thì bắt đầu rửa mặt. Ông lau rửa rất kỹ càng, từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua càng hiện rõ dưới làn nước ấm. Sau đó ông tựa người vào lưng ghế, khuôn mặt già nua hoàn toàn ẩn khuất trong bóng tối. Một vị lão nhân lên tiếng: "Ngài đích thân đi, thật sự là đã cho thư viện đủ mặt mũi rồi." Thôi lão thái gia mới nói: "Hoàng hậu nương nương, chúng ta có thể đắc tội, nhưng thư viện thì không. Hơn nữa đệ tử thân truyền của phu tử hiếm khi xuất hiện ở Hồng Trần. Một người nhập thế khó khăn lắm mới lộ diện, đương nhiên phải xem cho kỹ rồi. Chúng ta không tiện tới Trường An, hắn đã tới Thanh Hà, không có lý gì lại không tận mắt đi xem chứ." Một vị lão nhân nghi hoặc: "Ủa sao không đưa bái thiếp đường hoàng tới thăm vậy?" "Họ đưa bái thiếp chưa chắc đã nhìn thấu được người, mà dù nhìn thấu được người cũng chưa chắc nhìn thấu được thái độ." "Thái độ gì chứ?" "Thái độ của thư viện." "Thư viện xưa nay trung lập, nhưng Ninh Khuyết đã giết Hạ Hầu, thái độ của họ đương nhiên nghiêng về phía công chúa Lý Ngư rồi, không thể nào còn giúp đỡ hoàng hậu nương nương nữa." Thôi lão gia lắc đầu: "Thái độ có nhiều loại, ngôi báo chỉ là một trong số đó mà thôi." Một lão nhân mới hỏi: "Vấn đề là thái độ của Ninh Khuyết liệu có đại diện cho thái độ của thư viện hay không kìa?" Thôi lão thái gia hướng về phương Bắc chắp tay hành lễ, cung kính nói: "Phụ tử lão nhân gia ngài đã để tiểu đệ trưởng nhập thế, nghĩa là ngài đã tan thành rồi." "Vậy ngài thấy thái độ của Ninh Khuyết thế nào vậy?" "Đó là một thanh niên rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng." Thôi lão thái gia dường như nghĩ đến điều gì, rơi vào im lặng hồi lâu. Khi giọng nói già nua của ông vang lên lần nữa, nó nghe mệt mỏi và lạnh lẽo hơn: "Cái gọi là xem thái độ của hắn không bằng nói là muốn xem con người hắn. Gần đây xảy ra rất nhiều biến đổi kỳ quái, hậu thiên tại thượng, ta không tin chuyện mình dối sầm lớn, nhưng ta tin chắc hiện thế sẽ xảy ra biến cố lớn. Đối với quận Thanh Hà và các môn phiệt chúng ta mà nói, những biến đổi này có lẽ báo hiệu một cơ hội lớn nhất trong 1000 năm qua sắp xuất hiện." 1000 năm trước, quận Thanh Hà gia nhập đế quốc Đại Đường. Sau 1000 năm nữa, quận Thanh Hà sẽ đón nhận cơ hội gì? Trong thư phòng im phăng phắc, 6 vị lão nhân tóc trắng và Thôi Thực đứng bên cạnh đều bị chấn động bởi ẩn ý trong lời nói của Thôi lão thái gia. Thôi lão thái gia mới tiếp tục: "Họ chúng ta trung thành với triều đình, nhưng phải tự hỏi nếu thiên hạ đại loạn, chúng ta có thể làm gì? Họ đáng tiếc là 100 năm qua, trong cung đình Trường An không còn hoàng hậu người quận Thanh Hà. Trong Tây Lăng Thần Điển cũng không còn đại thần quan người quận Thanh Hà. Vì vậy chuyện chúng ta có thể làm rất ít, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, im lặng chờ đợi. Ta muốn xem thái độ của Tây Lăng Thần Điển với chúng ta, và hôm nay ta muốn tận mắt xem Ninh Khuyết để hiểu thái độ của thư viện với chúng ta. Lúc này ta đã nói rồi, Ninh Khuyết là một kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Không, phải là một kẻ mau lạnh. Mau lạnh có lẽ chỉ là tính cách, nhưng kiêu ngạo là thói quen xuyên suốt lịch sử 1000 năm của thư viện, đến giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Thư viện được cả Đại Đường cung phụng, nên họ chẳng cần quan tâm đến các gia tộc môn phiệt chúng ta. Như vậy chúng ta chẳng có quân bài gì trong tay, không có tư cách để kiêu ngạo, càng không có chỗ để mặc cả với thư viện. ba chỉ cung phụng vào Trường An rồi chết một cách bí ẩn. Thư diện không thèm để ý, triều đình cũng chẳng có ý kiến gì. Vì quận Thanh Hạ chúng ta không đáng để họ tôn trọng. Hồi sự chuẩn bị cần làm thì vẫn phải làm. Thôi lão thái gia nhìn một vị lão nhân trong bóng tối. Tây Lăng đã có hội âm chưa vậy? Vị lão nhân mới đáp. Sáng sớm nay có thư của đạo sĩ Phán Quyết Thần Tọa có lời cảm ơn trong thư. Thôi lão thái gia gật đầu. Diệp Hồng Ngư ngồi chứng ở trên vị trí Phán Quyết Thần Tọa cũng coi như kết một thiện duyên rồi. Ôi đó, chúng ta gây chút khó dễ cho vị thập tam tiên sinh này để phu trương thực lực, có lẽ sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn từ Tây Lăng Thần Điện. Hồi chuyện vô nghĩa thì làm bao nhiêu cũng vô nghĩa mà thôi. Ta không cần biết đám hậu bối của ngươi ở thần điện nhờ giá cái gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, tiểu thị nữ của Đình Khuyết sắp trở thành quang minh đại thần quan rồi. Còn quan hệ giữa hắn và Phán Quyết Thần Tọa còn phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Thôi lão thái gia hơi đứng người về phía trước, để lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn dưới ánh sáng mờ ảo, nhìn vị lão nhân kia với thái độ không cho phép nghi ngờ. Quan trọng nhất là thư viện không thay đổi thì trên thế giới này chẳng có thế lực nào có tư cách thay đổi cả, tất cả đều phải chờ đợi. Mọi người trong lầu đều hiểu chữ thư viện ở đây không phải là cái học viện kia, mà là vị phu tử đang ở trong đó. Họ im lặng đến mức đáng sợ, rồi rốt cuộc cũng có người lên tiếng hỏi trong sự ngơ ngác. Từ khi còn nhỏ đã biết trong thư viện có một ngọn núi lớn, nay tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Ngọn núi đó vẫn đứng sừng sững ở phía nam Trường An. Chúng ta rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa đây chứ? Thôi lão thái gia chắp tay lại hướng về phía bắc hành lễ. Phu tử chưa rời bỏ thế gian này thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục mà chờ. Chúng ta chờ không được thì con chúng ta, cháu chúng ta sẽ chờ được. Người vĩ đại đến đâu cuối cùng cũng không thắng nổi pháp tắc thời gian, rồi cũng sẽ có ngày trở về với thần huy của hảo thiên mà thôi. Thư phụng lại rơi vào im lặng, rồi một giọng nói run rẩy vang lên. Nếu phụ tử vĩnh viễn không chết thì sao? Thân hình Thôi lão thái gia khẽ cứng lại. Trong bóng tối u ám, khuôn mặt già nua của ông thoáng hiện một nụ cười tự giễu rồi thở dài. Đâu thật sự như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mãi mãi, chờ đợi một cách cung kính và nhu thuận nhất. Dù có làm chó thì cũng phải là một con chó trông thật giống kẻ trung thành. Đến đây, cuộc trò chuyện kết thúc. Trên thế giới này, vô số cuộc đàm thoại, vô số âm mưu, vô số con đường cuối cùng đều phải dừng lại trước một cái tên, một ngọn núi lớn mang tên Phù Tử. Sáu vị lão nhân tóc trắng rời khỏi lầu nhỏ, quay về trang viên của mình, tiếp tục làm những kẻ đứng đầu môn phiệt hoặc là những con lão cẩu mang giấc mộng bị kìm nén suốt ngàn năm. Chỉ còn lại Thôi lão thái gia và Thôi Thực. Ở đâu thật sự con ngày đó, tên của ta có lẽ sẽ bị khắc trên cục tủ sỉ nhục của lịch sử rồi. Thôi lão thái gia nói. Nhưng tên của ngài cũng có thể được ghi ở trang đầu tiên của sử sách đó. Thôi Thực đáp. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, Thôi Thực rốt cuộc không nhịn được mà hỏi phụ thân một nghi vấn bấy lâu nay. Ngài nói Ninh Khuyết là một kẻ kiêu ngạo, mau lạnh, nhưng mà con có cách nhìn khác à. Mấy năm qua, tin tức từ Trường An và công chúa phủ đều nói kẻ này ở trong thì sáng sủa, nhưng mà thực chất vô sĩ tột cùng, rất giỏi ở đạo nịnh hót, nên cả phu tử và bệ hạ đều rất yêu thích. Một kẻ như vậy sao có thể coi là kiêu ngạo chứ? Thôi lão thái gia mỉm cười không đáp. Thôi Thực cười khổ tiếp tục. Được rồi, cứ coi như là hắn học được sự kiêu ngạo ở tầng hai thư viện đi. Nhưng mà còn máu lạnh thì sao chứ? Còn thấy tài liệu từ quân bộ không khớp lắm à. Hắn còn giữ quan hệ khá tốt với Diệp Hồng Ngư. Theo con thấy, Ninh Khuyết thực chất là kẻ rất biết thức thời, cực kỳ am hiểu đạo thế sự. Thôi lão thái gia mới nói. Chỉ xem lý lịch hay nghe kể chuyện thì tự nhiên không thể nhìn thấu một người. Vậy nên ta mới kiên trì muốn tận mắt gặp hắn. Dù chỉ là nhìn sơ qua vài lần cũng đủ rồi. Thôi Thực hơi sững lại. Ai cũng biết Ninh Khuyết đi chùa Lan Kha, nhưng hắn không đi cùng sư đoàn. Hắn vào khách điếm mà tốt nhất Dương Quang, nhưng mà không mang theo bọc dịch nào. Ta chỉ thấy hắn đi cùng cô thiếu thị nữ nổi tiếng đó. Ta thấy hắn bưng trà nhưng mà không uống. Ta thấy hắn tuy vẻ ngoài phong khoáng, nhưng thực chất lại rất cảnh giác khi nói chuyện với người. Ta không thấy ở hắn vẻ yêu sự thanh tĩnh hay thiện khí dưỡng thần nào. Đó là thói quen sinh hoạt đã ngâm vào xương tủy. điều này chỉ có thể chứng minh rằng hắn là một thanh niên cẩn thận tột độ, đồng thời cũng là kẻ không biết hai chữ tín nhiệm viết như thế nào. Ta thậm chí cho rằng ngoại trừ cô thị nữ kia, có lẽ ngay cả phụ tử hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nữa. Thôi thực im lặng. Thôi lão thái gia nhìn qua lớp rèm dày u tối, nhớ lại chàng thanh niên trong khách điếm, thở dài. Ôi, đến cả hạng người như phụ tử mà hắn còn không tin, kẻ đó đâu chỉ đơn giản là lãnh khốc chứ. Nếu tương lai thực sự có biến cố lớn gì, còn nhất định phải nhớ kỹ nha. Trước đó phải yêu cầu Tây Lăng hứa hẹn, nhất định phải trừ khử kẻ này đầu tiên. Nếu không, chúng ta có lẽ sẽ phải trả một cái giá không tưởng tượng nổi đâu. Hai mật thư từ quận Thanh Hà đã được gửi tới thành Trường An. Một phong thư được chuyển qua hệ thống ám thị vệ của đại đường, đưa tới cổng Nam Môn ngoài hoàng thành, vì người nhận là quốc sư Lý Thanh Sơn. Một lát sau, Hà Minh Trị từ trong Nam Môn quan bước ra, nhìn bầu trời trong xanh rồi nghĩ có lẽ sắp mưa. Gã kẹp chặt chiếc ô dù dưới nách rồi lên xe ngựa. Dưới sự dẫn dắt cung kính của quản sự, Hà Minh Trị tiến sâu vào phủ công chúa, đi tới nơi vốn rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Trường An. Lầu hóng mát, bình tĩnh hỏi thăm Lý Ngư đang ngồi trên giường nhỏ. Lý Ngư khẽ nhíu mày, phất tay bảo bà Vú dắt Tiểu Man đang tập viết đi, sau đó mời Hà Minh Trị ngồi xuống, hỏi. Có vấn đề gì sao? Hà Minh Trị không ngồi xuống, hành động này ngầm khẳng định phán đoán của Lý Ngư là đúng. Quả thực có vấn đề, hơn nữa là vấn đề không nhỏ. Gã lấy phong thư từ ống tay áo ra dâng lên. Lý Ngư nhận thư, xé phong bì, nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy, sắc mặt hơi biến đổi. Sau khi đọc kỹ nội dung, lông mày nàng càng nhíu chặt hơn. Thư do Ninh Khuyết viết cho quốc sư Lý Thanh Sơn, kể về những gì gặp phải ở quận Thanh Hà, đặc biệt nhắc tới việc Thôi Việt mượn chuyện Hồng Tủ Chiêu để thăm dò hắn, cùng với cái vị lão quản sự đã đến khách điếm nhìn hắn nữa. Các môn phiệt quận Thanh Hà hiện là trợ thủ lớn nhất của hai tỷ muội Lý Ngư trong triều. Nếu nàng muốn phò tá đệ đệ lên ngôi vua, nàng cần sự tán thành của thư viện, nhưng cũng không thể thiếu sự hỗ trợ từ quận Thanh Hà. Lý Ngư không rõ dụng ý của Ninh Khuyết khi viết thư này, nhưng nàng lờ mờ không hiểu được ý của quốc sư khi cho nàng xem thư. Nàng khẽ nhướng mày. Hành sự của mấy vị lão nhân đó, đôi khi ta cũng không hiểu hết nữa. Ta chỉ có thể nói những chuyện này không liên quan gì tới ta. Hạ Minh Trì gật đầu. Ta sẽ chuyển lời của điện hạ về Nam Môn quan. Lý Ngư ngẩng đầu nhìn gã, hỏi. Quốc sư vốn không cần cho ta xem thư này. Ngài có thể trực tiếp mang vào cung, đưa cho phụ hoàng hay hoàng hậu nương nương đều được. Hạ Minh Trì mỉm cười. Ý đồ của sư phụ thì làm đồ đệ như ta cũng không rõ lắm nữa. Nhưng nếu chuyện của quận Thanh Hà không liên quan đến điện hạ, ta nghĩ sư phụ cũng sẽ rất vui. Câu nói này đầy ẩn ý, thậm chí có thể coi là vô nghĩa. Nhưng Lý Ngư là người trong cuộc nên đã bắt gặp được một khuynh hướng nào đó. Đôi mắt của nàng hơi sáng lên. Bổn cung đa tạ sự tín nhiệm của quốc sư. Phong thư thứ hai từ quận Thanh Hà được gửi tới thư viện. Giáo thụ Hoàng Hạc nhìn nét chữ ngoài phong thư, mỉm cười không mở ra mà sai người đưa ngay vào hậu sơn. Người xem thư là nhị sư huynh. Khi xem thư, hồi nãy đang ở ngay cạnh phu tử. Nhị sư huynh cung kính hành lễ với lão sư. Tiểu sư đệ nhìn ra được vài vấn đề. Phu tử lúc này đang dùng hết tâm trí vào những con cá hoàng hoa nhỏ trên bàn sắt, tùy ý mà hỏi. Có nghiêm trọng hay không? Vị sư huynh suy nghĩ một chút rồi đáp. Quận Thanh Hà chỉ có hai vị trên mệnh cảnh, không nghiêm trọng. Hồi đó vậy thì ngươi làm phiền ta làm gì chứ? Không thấy ta đang bận hay sao đây? Vị sư huynh hơi khựng lại. Vậy xử lý thế nào bây giờ? Tiểu sư đệ của ngươi nấu cá bên hồ nhắn minh rồi ngộ đạo, nhưng mà vẫn chưa hiểu được chân lý thế gian. Cá dù chiên hay nấu thì mục đích cuối cùng vẫn là để ăn mà thôi. Vậy cứ để họ nhảy nhót thêm chút nữa hả? Phu tử bỗng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi ngưng lại, quên cả việc dùng xẻng trút lực cá, khiến cạnh cá bắt đầu cháy xém rồi bốc mùi khét. Một lúc sau ông cười sảng khoái. Ngự phu chết ra chưa chắc đã không bắt được cá, đầu bếp chết ra chưa chắc đã không chiên được cá mà. Trụ cột không thể cứ chống giữ mà nhà máy được. Trụ cột gãy rồi mới có kẻ nhảy nhót chứ. Tuy cái nhảy nhót này không còn náo nhiệt như xưa, nhưng mà lũ hề thì vẫn mãi làm lũ hề mà thôi. Hết tập 105 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.